Hồi thứ 54, Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng. Dương Tiễn thấy Đặng Thiền Ngọc vung gươm toan chém Long Tu Hổ, vội vàng chạy đến đỡ kiếm và nói: "Ngươi không được giết đạo huynh ta." Đặng Thiền Ngọc ngước lên thấy Dương Tiễn, liền vung gươm chém nhầu. Dương Tiễn đánh đỡ một hồi, Đặng Thiền Ngọc bỏ chạy. Dương Tiễn đuổi theo. Đặng Thiền Ngọc liệm một cục đá trúng nhằm mặt Dương Tiễn đổ hào quang, nhưng Dương Tiễn không hề gì cả. Đặng Thiền Ngọc lấy làm lạ, quăng luôn 3-4 cục nữa, nhưng quăng chừng nào Dương Tiễn càng đuổi theo chừng ấy. Đặng Thiền Ngọc kinh hãi, không biết tính làm sao, thì Dương Tiễn đã quăng con Hạo Thiên Khuyển ra cắn nhằm cổ Thiền Ngọc, đứt một miếng thịt. Thiền Ngọc la thất thanh bỏ chạy vào dinh. Đặng Cửu Công nghe con mình bị chó cắn càng thêm đau đớn. Hai cha con đều bị thương, mỗi người nằm rên một chỗ. Còn Dương Tiễn cứu được Long Tu Hổ đem về đưa ra sau dinh để nằm với các tướng bị thương chung một chỗ. Hai bên nghỉ dưỡng bệnh mấy ngày liền, không bên nào dám ra quân khiêu chiến. Các tướng thương thấy chủ soái bị bệnh, dầu dĩ không biết tính sao, liền họp nhau bàn luận. Trong số tướng lĩnh có một người lùn là Thổ Hành Tôn, vừa giải lương về tìm ra mắt Đặng Cửu Công để báo lại các việc, nhưng không thấy Đặng Cửu Công đâu, liền hỏi Thái Loan: "Tại sao nguyên soái không ra khách?" Thái Loan thuật chuyện lại. Thổ Hành Tôn liền vào trướng thăm Đặng Cửu Công. Đặng Cửu Công nói: "Ta bị Na Cha đánh gãy xương, không biết làm sao đây." Thổ Hành Tôn nói: "Bệnh của chủ tướng không hề chi, tôi có thuốc trị." Nói rồi lấy một hạt linh đan đựng trong bầu hòa với nước lã, dùng lông chim chấm phết vào. Chỉ phút chốc, vết thương của Đặng Cửu Công lành lẽ như xưa. Thổ Hành Tôn lại nghe sau màn có tiếng con gái rên rỉ, liền hỏi: "Thưa nguyên soái, ai rên đằng sau vậy?" Đặng Cửu Công nói: "Con gái của ta là Thiền Ngọc, hôm trước ra binh bị Dương Tiễn thả chó cắn, vết thương còn đang hành." Thổ Hành Tôn nói: "Chó cắn thì khó gì mà không trị được." Liền lấy thuốc trong bầu tán nhỏ đem phết cho Thiền Ngọc. Chẳng mấy chốc, Thiền Ngọc cũng lành lẽ như xưa. Đặng Cửu Công vui mừng quá sức, truyền mở tiệc vui vầy. Trong lúc đang uống rượu, Đặng Cửu Công tỏ lời cảm ơn. Thổ Hành Tôn thưa: "Chẳng hay nguyên soái đánh với Khương Thượng ra thế nào?" Đặng Cửu Công nói: "Đánh đã mấy trận mà không thắng." Thổ Hành Tôn nói: "Phải chi trước kia nguyên soái dùng tôi thì dẹp Tây Kỳ lâu rồi." Đặng Cửu Công nghĩ thầm: "Chắc người này cũng có tài trí nên thân công báo mới tiến cử đến ta." Hôm sau, Đặng Cửu Công nói với Thái Loan: "Tướng quân nên nhượng ấn tiền phong cho Thổ Hành Tôn. Ta xem anh chàng lùn này chắc có tài hay phép lạ. Nếu may mắn sớm bình được Tây Kỳ thì chúng ta khỏi phải dây dưa ngày tháng." Thái Loan nói: "Chúng tôi vì nhiệm vụ quốc gia, nếu Thổ Hành Tôn làm nên việc, tôi xin nhường cả chức tước." Nói rồi giao cho Thổ Hành Tôn đeo ấn tiên phong, lĩnh binh đến trước thành kêu lớn: "Hãy bảo Na Cha ra đây nói chuyện." Tử Nha nghe báo liền khiến Na Cha ra thành. Na Cha lên xe kéo binh ra, thấy bốn phía không thấy tướng nào cả, chỉ thấy một binh sĩ mà thôi. Na Cha lấy làm lạ, hỏi lớn: "Tướng nào gọi ta đó?" Bỗng thấy một thằng lùn cầm côn đứng sát đất lướt tới trả lời: "Ngươi tên họ là chi?" Na Cha cười lớn: "Thằng lùn ở đâu vậy? Ta là Na Cha, tướng tiên phong của Khương Thừa Tướng." Thổ Hành Tôn cười ha hả nói: "Ta là Thổ Hành Tôn, lĩnh chức tiên phong của Đặng Nguyên Soái. Na Cha hỏi, mà ngươi đi đâu đây? Thổ Hành Tôn nói, ta vâng lệnh đi bắt ngươi. Na Cha nghe nói cười ngặt nghẽo một hồi, không nói nên lời. Thổ Hành Tôn hỏi, ngươi điên sao? Na Cha nói, một thằng lùn đứng cao không quá đầu gối mà bảo bắt một tướng trời thì thật là có ý nghĩ điên rồ. Ai bảo ngươi đi làm cái chuyện phi lý như vậy? Thổ Hành Tôn nổi giận, giơ cô lên. Na Cha cũng cầm giáo đâm xuống, nhưng Na Cha đứng trên xe cao quá, không làm sao đâm Thổ Hành Tôn được. Còn Thổ Hành Tôn nhảy tung tăng dưới đất, đập vào chân Na Cha. Đánh một hồi, Thổ Hành Tôn đổ mồ hôi hột, bèn nhảy ra ngoài, nói lớn. Ngươi cao, ta thấp, đánh nhau không được. Muốn thử tài cao thấp, ngươi xuống xe mà đánh với ta. Na Cha nghĩ thầm, thằng lùn này đã tới số nên mới dám khiêu khích mình như vậy. Nghĩ rồi, liền bước xuống xe đâm Thổ Hành Tôn một giáo. Thổ Hành Tôn lùn quá nên luồn qua chui lại lẹ làng, còn Na Cha cao lớn, day qua day lại chậm chạp. Giao chiến một hồi, Na Cha bị Thổ Hành Tôn đập trúng một côn nơi bắp vế. Na Cha vừa quay lại thì Thổ Hành Tôn đã trở qua bên kia, đập lên đùi vài côn nữa. Na Cha nổi sung, lấy càn khôn quyện quăng ra, nhưng chưa kịp thì Thổ Hành Tôn đã lẹ tay hơn, quăng dây khổn tiên ra trước, trói Na Cha dẫn về trước trại. Thổ Hành Tôn bắt được Na Cha rồi, vào yết kiến Đặng Cửu Công. Tôi đã bắt được Na Cha, tướng tiên phong của Khương Thượng. Đặng Cửu Công truyền dẫn tới, quân sĩ khiêng Na Cha ra nạp trước sân. Đặng Cửu Công hỏi, tiên phong dùng cách nào bắt được nó? Thổ Hành Tôn thưa, mỗi người đều có học được phép riêng, tôi dùng dây phép trói nó, không cho nó chạy. Đặng Cửu Công có thù với Na Cha, muốn đem ra chém, xong nghĩ lại, nay ta vâng chiếu Trinh Tây, bắt tướng địch phải giải về Triều Ca xử tội, như vậy mới rõ ra vai thiên tử, mới đẹp mặt nguyên nhung. Nghĩ rồi truyền giam Na Cha ở trong trại, dọn tiệc thết đãi Thổ Hành Tôn. Còn bên Chu thấy Na Cha bị bắt, vội vào thành báo với Tử Nha. Tử Nha kinh hãi hỏi vội, vì cớ nào mà bị bắt? Quân sĩ thưa, chúng tôi chỉ thấy một đạo hào quang chiếu sáng, bắt Na Cha lên không trung, bay về tới dinh thương mới xa xuống. Tử Nha ngẫm nghĩ rồi nói, nay lại thêm một người lạ nữa, chẳng biết lành dữ ra sao. Đêm ấy, Tử Nha buồn rầu, không sao ngủ được. Sáng hôm sau, Thổ Hành Tôn lại dẫn quân đến trước thành khiêu chiến. Tử Nha hỏi các tướng, ai dám ra trận đánh với Thổ Hành Tôn? Hoàng Thiên Hóa xin xuất binh. Tử Nha dặn, ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Hoàng Thiên Hóa tuân lệnh, cưỡi kỳ lân ra khỏi thành, hét lớn, thằng lùn kia, mày tài cán gì, dám bắt đạo huynh ta? Nói rồi vung song chùy đánh tới. Thổ Hành Tôn tránh khỏi, đập trả lại một côn. Đánh được ít hiệp, Thổ Hành Tôn quăng dây khổn tiên, trói Hoàng Thiên Hóa như đã trói Na Cha hôm trước, rồi đem về dâng cho Đặng Cửu Công. Đặng Cửu Công truyền bỏ ngục chung một chỗ với Na Cha. Na Cha thấy Hoàng Thiên Hóa cũng bị bắt, buồn bực mười phần. Hoàng Thiên Hóa tức tối dậm chân nói, chúng ta chỉ rủi ro một chút mà mạng sống khó bảo toàn. Na Cha an ủi, sư huynh đừng nóng nảy, nếu số chúng ta tới ngày chết thì giận dữ cũng chẳng ích gì. Đặng Cửu Công thấy Thổ Hành Tôn thắng luôn hai trận, liền dọn tiệc ăn mừng. Các tướng quây quần uống rượu cho tới canh hai, vẫn còn vui say chưa mãn. Thổ Hành Tôn say rượu, khoe tài, nói phách, phải chi trước kia Nguyên Soái dùng tôi thì Võ Vương đã bị bắt, Khương Thượng đã đầu hàng và chúng ta ban sư về nước lâu rồi. Đặng Cửu Công thấy Thổ Hành Tôn thắng trận rất dễ dàng, bắt tướng như trở tay, nên tin Thổ Hành Tôn lắm. đến canh ba, các tướng lui về hết, chỉ còn Đặng Cửu Công ngồi uống rượu với Thổ Hành Tôn. Trong lúc quá chén và quá vui vẻ, Đặng Cửu Công nói với Thổ Hành Tôn: "Nếu tướng quân phá nổi Tây Kỳ, thì ta gả con gái ta là Đặng Thiền Ngọc cho." Thổ Hành Tôn là một anh chàng lùn xấu xí, còn Thiền Ngọc là gái đẹp như tiên, nên Thổ Hành Tôn nghe nói suốt đêm không sao ngủ được. Rạng ngày, Đặng Cửu Công truyền Thổ Hành Tôn giáng sức lập công để ban sư cho Vinh Hiển. Thổ Hành Tôn lúc này mạnh dạn lắm, cố lòng ra trận quyết bắt Tử Nha. Khi ra đến trước cửa thành, Thổ Hành Tôn kêu quân vào bảo Tử Nha ra trận. Tử Nha nghe báo liền dẫn binh tướng ra thành. Thổ Hành Tôn trông thấy Tử Nha liền múa côn nhảy nhót nói lớn: "Tử Nha là đệ tử của núi Cô Lôn, nay ta bắt ngươi cho ngươi biết mặt, hãy mau chịu trói, đừng để nhọc công ta." Các tướng thấy bộ điệu của Thổ Hành Tôn tưởng chừng như một thằng nhỏ ngây dại, nên ai nấy bụng miệng cười thầm. Tử Nha nói: "Ta nhắm hình hài ngươi không nặng hơn một sách, tài cán chi mà đòi bắt ta?" Thổ Hành Tôn cười một tiếng, giơ thiết côn lên đánh thật mạnh. Tử Nha đưa gươm ra đỡ, nhưng kẻ lồn người cao, gươm và côn chẳng đụng vào nhau. Đánh được ít hiệp, Thổ Hành Tôn quăng dây khổn tiên lên, trói Tử Nha nhào xuống lưng thú. Binh sĩ bên thương áp lại bắt sống, nhưng bị tướng Chu đông lắm giật Tử Nha đem về. Dương Tiễn đi sau nhìn thấy hào quang trong sợi dây chiếu ra vùn vụt, lấy làm lạ than: "Báu vật gì mà lợi hại như thế?" Khi các tướng đem Tử Nha về thành, ai nấy súng lại mở dây, nhưng không có cách nào mở được vì sợi dây bó sát trong da, hễ đụng tới là đau như xé thịt. Tử Nha nói lớn: "Thà cứ để im như vậy còn hơn." Võ Vương nghe tin đến thăm, thấy Tử Nha bị trói nằm một đống, buồn bã than: "Không biết tôi có tội gì mà thiên tử thường năng chinh phạt, làm cho dân chúng không yên, quân chẳng buông đao, tướng không cởi giáp. Nay thượng phụ mắc nạn, ta biết làm sao?" Sảy nghe quân vào báo: "Có một đạo đồng đến trước mặt thành xin ra mắt." Tử Nha truyền mời vào. Té ra người này là Bạch Hạc Đồng Tử, đệ tử của Nguyên Thủy ở cung Ngọc Hư. Bạch Hạc Đồng Tử vào ra mắt Tử Nha và nói: "Tôi vâng lệnh thiên tôn đem bùa đến mở dây cho sư thúc." Nói rồi dán bùa vào, tức thì sợi dây tháo ra bay mất. Tử Nha quay về núi Cô Lôn quỳ lạy tạ ơn. Bạch Hạc Đồng Tử cũng dã từ về núi. Dương Tiễn sau khi quan sát sợi dây phép rồi nói với Tử Nha: "Tôi nghi dây này đúng là dây khổn tiên." Tử Nha nói: "Nếu là dây khổn tiên thì báu vật của Cù Lưu Tôn lẽ đâu tên lùn này có được." Rạng ngày, Thổ Hành Tôn đến khiêu chiến. Dương Tiễn xin ra trận. Tử Nha nói: "Tướng quân ra đi ta an lòng, xong cũng chớ nên khinh địch." Dương Tiễn vâng lệnh, cầm thương lên ngựa ra thành. Thổ Hành Tôn hỏi: "Ngươi là ai đó?" Dương Tiễn không đáp, hỏi lại: "Ngươi dùng phép gì mà trói sư thúc ta? Hôm nay ta quyết đâm ngươi một thương cho đã giận." Nói rồi đâm Thổ Hành Tôn một giáo. Thổ Hành Tôn đưa côn ra đỡ, đánh được 5-6 hiệp. Dương Tiễn cố xem bảo vật nên không quyết giao tranh. Thổ Hành Tôn liền quăng dây khổn tiên lên, trói Dương Tiễn đem về trại. Nhưng Dương Tiễn nặng quá, quân sĩ khiêng không nổi, phải tập trung một số người mới khiêng được Dương Tiễn đến trước dinh. Vừa đến nơi thì cây đòn khiêng gãy rúm, nghe Dương Tiễn té xuống một cái đụi, xem lại là tấm đá xanh. Thổ Hành Tôn thất kinh nhìn sững. Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, Sảy thấy Dương Tiễn từ đâu chạy tới, hét lớn: "Thằng lùn, ngươi dùng phép gì trói ta đó?" Nói rồi đâm một thương, Thổ Hành Tôn đưa côn ra đỡ. Hai người đánh một hồi, Dương Tiễn thả con Hạo Thiên Khuyển ra. Thổ Hành Tôn nhanh như chớp, vội nhào xuống đất độn thổ đi trốn mất. Dương Tiễn thất kinh than: Nay Dinh Thương có tướng đại giỏi như vậy thì Tây Kỳ khó thắng. Đứng cau mày suy nghĩ một lúc lâu, Dương Tiễn thâu quân trở về. Tử Nha thấy Dương Tiễn trở về thành, mặt mày buồn bực, liền hỏi duyên cớ. Dương Tiễn thưa: Tây Kỳ chúng ta lại thêm một sự lo lắng nữa, vì Thổ Hành Tôn địa hành rất giỏi. Chúng ta phải ráng sức đề phòng, vì phép ấy không ai ngăn cản được. Nếu nó đi vào thành, đi thích khách thì chúng ta khó mà giữ mình. Tử Nha nghe nói than: Có lý nào lại có việc như vậy được? Dương Tiễn thưa: Hôm qua nó trói sư thúc, tôi coi kỹ, quả là dây khổn tiên. Này nó trói tôi nhìn thì thấy đúng là nó. Vậy xin sư thúc cho tôi đi núi Hiệp Long, động Phi Long để hỏi thăm Cổ Thiên Tôn cho rõ mọi chuyện. Bấy giờ Tử Nha mới tin, ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói: Việc đó có thể hoãn lại được. Bây giờ chúng ta cần đề phòng, kẻo nó vào được trong thành thì khốn. Dương Tiễn làm thinh, cắm đầu suy nghĩ, không dám nói. Nói về Thổ Hành Tôn, độn thổ vào dinh, ra mắt Đặng Cửu Công. Đặng Cửu Công hỏi: Bữa này bắt được tướng nào không? Thổ Hành Tôn thuật chuyện trói Dương Tiễn, Đặng Cửu Công nói: Thiên tử đẹp lòng, ta chẳng hề phụ công hạ mã. Thổ Hành Tôn nhủ thầm: Chỉ bằng đêm nay mình vào thành, chém Võ Vương, bắt Khương Thượng là xong chuyện. Nghĩ rồi, liền nói với Đặng Cửu Công: Tôi muốn đêm nay nhập vào thành, lấy đầu Võ Vương và Khương Thượng cho xong. Vì thành Tây Kỳ mất hai người này, thì ắt là thành bị vỡ ngay. Đặng Cửu Công hỏi: Ngươi làm sao vào thành? Thổ Hành Tôn thưa: Trước tôi được truyền lại phép địa hành khá lợi hại, tôi có thể đi dưới đất trong một ngày hơn ngàn dặm. Đây tới Tây Kỳ có bao xa, xin nguyên soái chớ lo. Đặng Cửu Công nghe qua mừng rỡ, truyền dọn yến tiệc ăn mừng, trông cho mau tối, đặng Thổ Hành Tôn thi hành công việc. Lúc này Tử Nha đang buồn rầu lo nghĩ về việc Thổ Hành Tôn thì bỗng một trận gió thổi ảo đến. Tử Nha nhìn ra thì thấy cây cờ gãy làm hai. Tất cả các tướng trong thành thất kinh, mặt người nào cắt cũng không có máu. Tử Nha liền đốt đèn, gieo quẻ. Xem xong, Tử Nha thất kinh, nói với các tướng: Nguy rồi, nguy rồi, hãy mau thỉnh Võ Vương ra công phủ. Các tướng sửng sốt hỏi: Vì cớ gì vậy? Tử Nha nói: Dương Tiễn nói chẳng sai, trận gió vừa thổi làm gãy cờ, đúng là điềm báo trước tối nay Thổ Hành Tôn độn thổ vào hành hung. Vậy tối nay các ngươi phải đem ba miếng lớn đặt trước cổng mà canh giữ. Hễ thấy bóng ai thì chi hô lên gấp, và không một ai được ngủ trong đêm nay, nhất là gươm luôn luôn rút ra khỏi vỏ. Các tướng nghe nói sợ lắm, đồng vâng lệnh. Lúc đó, Võ Vương đã bước ra khỏi phủ, Tử Nha bước đến nghênh tiếp. Các tướng vội lại mừng. Võ Vương hỏi: Tướng phụ mời ta đến chỉ dạy việc chi? Tử Nha tâu: Nay tập tướng diễn binh nên mời đại vương đến dự tiệc. Võ Vương nói: Tướng phụ hết lòng trông coi việc nước, thiên hạ được bình an, lòng ta cảm đức vô cùng. Vậy đêm nay ta sẽ vui say với tướng phụ. Tử Nha mừng rỡ, truyền dọn tiệc, rồi cùng Võ Vương ăn uống. Trong bữa tiệc, Tử Nha đem việc nước ra bàn với Võ Vương, không hé môi về việc Thổ Hành Tôn đêm nay vào hoàng cung, vì Tử Nha sợ Võ Vương lo nghĩ rồi lâm bệnh. Nói về Thổ Hành Tôn, ăn uống với Đặng Cửu Công cho đến canh hai, thì từ giã mọi người ra đi. Đặng Cửu Công và các tướng đồng đứng lên đưa Thổ Hành Tôn ra khỏi trại. Thổ Hành Tôn ra khỏi trại thì lắc mình một cái, biến mất. Đặng Cửu Công nhìn theo không thấy nữa, vỗ tay cười ha hả khen. Thật là hồng phúc của thiên tử nên mới gặp được người tài cán như vậy. Nay tiên phong biết địa hành thì lo chi việc đánh Tây Kỳ. Thổ Hành Tôn độn thổ qua đến thành Tây Kỳ, thấy các tướng canh phòng nghiêm ngặt, nhắm bè không đột nhập được, nên cứ đứng dưới đất chờ cơ hội. Bấy giờ, Dương Tiễn nói nhỏ với Tử Nha, trình bày một mưu kế. Tử Nha nghe rõ, gật đầu, đem Võ Vương giấu vào một nhà kín và sai bốn tướng luôn luôn ở bên mình hậu vệ. Còn Tử Nha ngồi giữ mình, chẳng hề nháy mắt. Thổ Hành Tôn ở dưới đất, chờ một hồi lâu, lòng nóng nảy, tính vào cung giết Võ Vương trước, rồi sẽ hành thích Tử Nha. Liền lẻn vào cung, nghe tiếng đàn ca inh ỏi. Thổ Hành Tôn lại thấy Võ Vương ngồi uống rượu với cung phi, lòng mừng thầm, ở dưới đất mà đợi. Giây phút, nghe Võ Vương nói, thôi hãy bái tiệc đàn ca, hiện nay giặc ở ngoài thành, quân dân khổ cực, trẫm vui thú gì mà đàn ca. Các cung nhân đều lui về hết, Võ Vương cởi long bào, vào long sàn, ngủ với một cung phi. Chẳng bao lâu, nghe tiếng ngáy ồ ồ. Thổ Hành Tôn cho là đã đến lúc hành động, liền chui lên. Bên trên, đèn trong sáng tỏ, mọi vật đều tỏ rõ như ban ngày. Đã biết chỗ Võ Vương nằm, Thổ Hành Tôn rón rén cầm gươm tới, tay vén màn, thấy Võ Vương đang ngủ mê, liền vụt kiếm tới chặt lấy thủ cấp, ném xuống long sàn. Thổ Hành Tôn tuy tu tiên, nhưng số mạng lại thành thần, nên tính hiếu sắc, thấy người cung phi rất đẹp nằm trên giường, liền vội vã cởi áo, nằm trên long sàn, giở mềm ôm nàng ấy. Chẳng ngờ, nàng cung phi này mạnh quá, ôm xiết một cái, Thổ Hành Tôn nghẹt hơi, nói nhỏ. Nàng có thương ta thì nhẹ tay một chút chứ. Nàng ấy hét. Thất phu, ngươi biết ta là ai không? Nói rồi kêu quân bắt Thổ Hành Tôn trói lại. Thổ Hành Tôn thất kinh, xem kỹ người ấy không phải là mỹ nhân, mà là Dương Tiễn, người đã cự chiến với mình lúc ban ngày. Dương Tiễn biết Thổ Hành Tôn có tài độn thổ, nên sách cổ đưa lên cao, không để cặp giò đụng đất. Tử Nha ngồi bên ngoài nghe có tiếng la, vừa muốn hỏi thì có quân chạy đến báo. Thổ Hành Tôn đến thích khách bị Dương Tiễn bắt rồi. Tử Nha nghe nói mừng rỡ ngồi chờ. Qua một lúc không lâu, Dương Tiễn xách cổ Thổ Hành Tôn vào và nói với Tử Nha. Thổ Hành Tôn có phép địa hành hay lắm, nếu để nó đụng chân dưới đất thì nó chạy trốn mất. Tử Nha truyền rằng, chém quách nó đi cho rảnh. Dương Tiễn vâng lệnh bước ra, vừa rút thanh gươm thì Thổ Hành Tôn đã nhào xuống đất. Dương Tiễn chụp theo không kịp. Thổ Hành Tôn trốn rồi. Dương Tiễn đứng nhìn theo như kẻ mất hồn và nói với Tử Nha. Tôi chưa kịp trở tay rút kiếm mà nó đã độn thổ đi mất. Biết làm sao? Tử Nha ngồi làm thinh, mặt như gà cắt tiết. Thành Tây Kỳ ai nấy kinh hãi, suốt đêm không dám ngủ. Còn Thổ Hành Tôn chạy vụt về dinh, vào phòng mặc quần áo đàng hoàng, đợi đến sáng mới dám ra mặt. Đặng Cửu Công hỏi, đêm qua tướng quân đi thích khách có kết quả gì không? Thổ Hành Tôn thưa, Tử Nha canh giữ nghiêm ngặt, tôi đợi mãi không có dịp, trời sáng phải trở về. Đặng Cửu Công cũng tin như vậy. Sau khi Thổ Hành Tôn trốn đi rồi, Dương Tiễn vò đầu nghĩ mãi, bỗng tìm được một kế, nói với Tử Nha. Thằng lùn này không biết từ đâu xuất thân, lại bọc trong mình sợi dây khổ tiên. Trong bầu trời này chỉ có Cổ Lưu Tôn mới có phép báo ấy. Vậy thừa tướng cho tôi sang Phi Long Động để dọ hỏi gốc tích Thổ Hành Tôn thế nào và hỏi thăm sợi dây khổ tiên luôn thể. Tử Nha nói, ngươi có đi thì phải mau mau trở về. Nếu chậm trễ, thằng lùn ấy vào đây nữa thì không ai trị nổi. Dương Tiễn tuân lệnh thẳng đến núi Phi Long. Các bạn thân mến, về lời bàn. Tài và tướng thường đi đôi với nhau. Mỗi sinh vật trong vũ trụ đều không giống nhau. Tuy cùng là con người, nhưng vạn người không ai giống nhau cả. Sự khác biệt ấy không phải không có nguyên nhân. Các nhà tướng số đã cố tìm ra cái nguyên nhân ấy. Thật vậy, khoa tướng số ngày nay không phải là chuyện huyền hoặc nữa. Từ hiện tượng trời đất, cây cỏ đến mặt đất đều có những hình trạng do một nguyên nhân nào đó phát sinh, dùng lý trí bên ngoài để nhận xét sự trạng bên trong thật là một khoa huyền bí, nhưng không phải không có lý. Về khoa tướng số ở Á Đông, mặc dù chúng ta chưa thấy có một phát minh nào rõ ràng, đặc biệt, nhưng những sách vở về khoa ấy từ xưa để lại không phải ít. Xét về các tích truyện, qua quan niệm của tác giả thời xưa, thì trước đây hàng mấy thế kỷ, người ta đã để ý đến lĩnh vực tướng mạo rồi. Những kẻ có tài cao, có những đặc biệt, bao giờ tướng mạo cũng khác thường. Trong các tuồng hát bội, lối tướng tá thời xưa, lối kẻ mặt kẻ mày chính là những quan niệm tướng số lưu truyền vậy. Còn các truyện tích, người thời xưa luôn luôn diễn tả các anh hùng, các bậc dị nhân với những đường nét khác biệt, chúng ta không thấy đó làm lạ, vì đó chính là quan niệm trên vậy.